Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, giao thủ lần nữa. Thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy, thật sự là thật đáng sợ a. Xem ra thật không thể để cho ngươi tiếp tục lại đi thuyền đi xuống đâu. Kizaru nghiêng mặt, thân ảnh đột nhiên hóa thành một tia sáng, lấn tiến Rốt sau lưng, lấy cực nhanh tốc độ đá ra một cước, khiến cho Rốt vung tay ngăn cản. Oanh, kim quang nổ vang, giống như hạng nặng cự pháo một kích, trong nháy mắt phá hủy một vùng phế tích. Trạch Pháp đánh giá Kizaru quá ỷ lại trái cây, lạnh nhạt thể thuật, nhưng Kizaru Pika Pika Nomi lại là có để hắn ỷ lại tư cách. Tia laser bạo tạc thủ đoạn, để hắn một chiêu một thức liền có lớn lao uy lực. Siêu, Rốt thân ảnh từ bạo tạc bên trong sông ra, hắc ám sắc điệu mũ chăm chú đặt ở trên đầu, chặn Kizaru sau một kích. Rốt rút ra bên hông xuân nhạc, bỗng nhiên một kiếm bổ ra. Kizaru sớm bắt giữ Rốt công kích, thân ảnh từ giữa đó một phân thành hai, hóa thành hai đạo kim quang hướng về phía sau lóe lên, tránh đi Rốt công kích. Sớm nguyên tố hóa loại thủ đoạn này, làm hải quân đại tướng không có không biết đạo lý. Kuzan từng bị dâu trắng một đao xuyên qua ngực, cũng là lợi dụng Kenbun Soku sớm bắt giữ cùng phản ứng, mà để cho mình lông tóc không tổn hao gì. Trời từ vân kiếm, tránh đi Rốt công kích về sau. Kizaru hai tay xẹt qua, kim quang óng ánh hội tụ, biến thành một thanh kim sắc kiếm, đón Rốt bỗng nhiên bổ đi lên. Rốt sừng sững không sợ, đồng dạng huy kiếm chém tới. Keng, hai thanh kiếm tại không trung va chạm. Đầu tiên là như là sắt thép va chạm bình thường, hỏa hoa văng khắp nơi. Ngay sau đó vặn vẹo chi lực cùng tia chớp bạo tạc đụng vào nhau, phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Rốt hai tay cầm kiếm, mặc dù hắn cũng không tinh thông kiếm thuật, nhưng cận chiến cách đấu cái này một hạng kỹ xảo, cũng là dính đến kiếm đủ loại thủ đoạn công kích, lại tăng thêm phụ thuộc vặn vẹo chi lực. Mỗi một kiếm nhìn như phổ thông, nhưng lại đều có đủ để miểu sát bình thường trung tướng cường đại uy lực. Đinh đinh thùng thùng, Kizaru lợi dụng tốc độ cực nhanh, không ngừng cùng Rốt va chạm. Pika Pika Nomi tại phương diện công kích cũng là cực kỳ cường hoành trái cây năng lực, lại tăng thêm bị hắn khai phát đến lô hỏa thuần thanh, cùng Rốt khó khăn lắm đánh cái bất phân cao thấp. Tại phế tích bên trong không ngừng xuyên qua, một kiếm bổ ra, Kizaru huy kiếm chống đỡ. Rốt ánh mắt lóe lên, phản đủ một cước hoành đá. Kizaru nhấc chân nghênh tiếp, nhưng Rốt bỗng nhiên phát lực, vặn vẹo chi lực khuấy động, tướng Kizaru cả người oanh thành một vệt kim quang, nhập vào nơi xa phế tích, đã dẫn phát một đạo kịch liệt bạo tạc, phá hủy chung quanh mấy đống kiến trúc. Đang lúc Rốt ý đồ rút đi thời điểm, một vệt kim quang từ trong xương khói bắn ra, thẳng đến Rốt phía sau lưng đánh tới. Rốt bị ép tránh đi, sau đó lại là mấy đạo kim quang từ trong xương khói bắn ra. Chỉ gặp Kizaru dựng thẳng lên một ngón tay, từ trong xương khói chậm chạp đi ra, lông tóc không tổn hao gì. Hải quân đại tướng trung quy là hải quân đại tướng. Rốt đánh tan đánh tới tia laser, ánh mắt chớp lên. Lần trước hắn lợi dụng năng lực chế tạo sơ hở, để Kizaru ăn thiệt thòi nhỏ. Lần này Kizaru cùng hắn chiến đấu tự nhiên là không có bất kỳ khinh thường nào. Nhìn như cả lơ phất phơ, nhưng trên thực tế cũng đã hoàn toàn ở vào nghiêm túc trạng thái. Mà một vị hoàn toàn nghiêm túc hải quân đại tướng, có thể lộ ra sơ hở là cực ít. Dù sao, vô luận Kenbun Soku vẫn là Busosoku đều là cực mạnh, mà lại tốc độ càng là biển cả đỉnh phong. Lần trước để ngươi đùa nghịch một bộ, nếu như lại bị ngươi tiểu thủ đoạn làm chật vật không chịu nổi, ngươi để cho ta tấm mặt mo này để nơi nào a? Kizaru tựa hồ nhìn ra Rốt ý nghĩ, hững hờ mở miệng. Sau đó cả người lại một lần hóa thành một vệt kim quang, hướng về Rốt bỗng nhiên đánh tới. Rốt huy kiếm chống đỡ, hai người một trận đại chiến, rất nhanh liền đánh tới Kaku bọn người cố định tại một chút phế tích bên trên quay phim đen đen. Musi quay phim phạm vi bên trong, hình tượng bị tiếp tục tiếp sóng hướng toàn thế giới. cái đó là Hải quân đại tướng Kizaru. Hải quân đại tướng quả nhiên xuất động a. Đối phó quỷ thủ Rốt, thật sự là chính nghĩa hải quân a. Có nhân vọng lấy hình tượng bên trong tràng cảnh, không khỏi mang theo trào phúng mở miệng, muốn lừa gạt dân chúng bình thường. Nói dễ dàng cũng dễ dàng, nhưng nói khó cũng khó. Bây giờ dưới cục diện, chính phủ cùng hải quân trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tướng chuyện này hồ lộng qua. Uy tín tại toàn thế giới bình dân trong mắt, đều là thẳng tắp hạ xuống. Mau trốn a, đừng để hải quân bắt lấy. Có một chút cấp tiến bình dân, thậm chí đã đứng ở ủng hộ Rốt một mặt. Loại này lý niệm đối với hải quân cùng chính phủ mà nói là cực kỳ đáng sợ. Đương dân chúng không còn ủng hộ hải quân, mà là trái lại ủng hộ hải tặc. Kia cái gì mới là chính nghĩa? Kizaru biết mình hiện tại cùng Rốt chiến đấu, hơn phân nửa vẫn là bị tiếp sóng bên trong. Nhưng hắn không thể làm gì. Không có khả năng bỏ mặc Rốt thoát đi Dressrosa. Nhất định phải tướng Rốt bắt giữ tại đây. Vô luận như thế nào, chỉ cần tướng Rốt bắt giữ, bọn hắn liền có biện pháp đè xuống dư luận. Tướng hết thảy chịu tội trốn tránh đến Doflamingo cùng Rốt trên thân. Lại lợi dụng thời gian chậm rãi làm nhạt chuyện này ảnh hưởng. Quá trình dù là lại hắc ám cũng không quan trọng. Bọn hắn hải quân chỉ cần kết quả. Oanh, oanh, Rốt cùng Kizaru tiếp tục tại thiên không kịch chiến. Thỉnh thoảng bắn tung tóe ra một vệt kim quang dư ba. Rơi vào trên mặt đất đều sẽ tạo thành một mảnh bạo tạc. Thậm chí làm bị thương bình dân. Cái này khiến các nơi trên thế giới từ hình tượng trông được đến tràng cảnh những người kia đối hải quân ấn tượng trở nên càng kém. Trên thực tế Rốt trong chiến đấu cũng đối bình dân tạo thành tổn thương. Nhưng rất nhiều dân chúng lại sớm đã bỏ qua điểm này. Một cái người xấu làm cả một đời chuyện xấu. Đột nhiên ngày nào đó làm chuyện tốt, sẽ bị cho rằng hối cải để làm người mới. Nhưng một người tốt làm cả một đời chuyện tốt, ngày nào đó làm chuyện xấu, liền sẽ biến thành ngụy quân tử. Bây giờ hải quân cùng chính phủ không thể nghi ngờ đã trở thành hình tượng như vậy. Cho nên hết thảy đầu mâu toàn bộ đều bén nhọn chỉ hướng hải quân cùng chính phủ. Đối Rốt phá hư làm như không thấy. T. Đau quá a. Kizaru tại cùng Rốt giao phong bên trong, bị Rốt vặn vẹo chi lực lau tới bả vai thực thể. Cứ việc dùng Busosoku Haki phòng ngự, nhưng toàn bộ bả vai cũng là trong nháy mắt một hồi đau đớn. Đối Kizaru tạo thành tổn thương, Rốt mình cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Hắn giữa ngực bụng quần áo phá một cái động lớn, làn da lộ ra một vòng cháy đen vết tích, tựa hồ tiếp nhận một phát tia laser, bằng vào Busosoku Haki cùng bàn thạch thể phách miễn cưỡng chống đỡ lấy. Lần sau gặp lại, người sẽ càng đau. Rốt trên thân bị thương, nhưng lại cũng không có lộ ra bất luận cái gì đau đớn biểu lộ. Mà là bình tĩnh nhìn qua Kizaru, thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, cả người hắn đột nhiên lóe lên, hướng về bờ biển bay đi. Lafitte bọn người đã lên thuyền, mà lại rời đi bờ biển một đoạn khoảng cách. Hiện tại chỉ cần hắn bay đến trên thuyền, cũng lần nữa thuyền đắm vào biển, liền có thể trượt chi đại cát. Hắn vốn là không có cùng Kizaru liều mạng dự định. Huống chi trước đó cùng Doflamingo một trận chiến tiêu hao không ít thể lực. Cùng Kizaru liều mạng trên cơ bản không có phần thắng. Làm sao có thể để ngươi dùng phương thức giống nhau chạy thoát hai lần. Kizaru rất rõ ràng Rốt dự định, hắn đôi mắt bên trong quang mang lóe lên. Cổ tay khẽ đảo, một đạo quang trụ liền từ hai tay của hắn ở giữa bắn ra. Tại phế tích trên đường phố bắn ra. Bát xích kính. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.